Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái cằm căng cứng, trên trán thậm chí nhấp nhô gân xanh. Hắn hôm nay tâm tình thật tệ nha. Đã vì không tiếng động rất đúng Roger nói. Tâm tình của hắn có ngày nào là không hỏng bét. Roger không tiếng động trả lời. Che miệng, Đã vì dùng ánh mắt trả lời. Nhưng hôm nay bộ dạng lại càng hỏng bét. Người ngày hôm qua cũng nói như vậy. Roger trừng đồng bọn liếc. Làm cái gì? Lãnh Quân Dương mở miệng. Thanh âm lãnh được đủ để cho cả gian phòng kết băng. David cùng với Roger không tự chủ được dùng mình một cái. Không có việc gì thì cút ra ngoài cho ta. Lãnh Quân Dương tử thần mặt đen lại nhìn thấy bọn họ, không nói một câu, càng tức giận trong to. Có, đương nhiên là có chuyện. David vội vàng nói ra. Không có việc gì, hai người bọn họ tìm đến bị mắng lần lượt nha. Lãnh Quân Dương không kiên nhẫn nhìn bọn họ. Có việc nói mau, có rắm thì mau thả. David đột nhiên dùng bả vai nhẹ đụng vào vai phải thoáng cái của Roger. Người nói, hắn dùng ánh mắt ý bảo. Tại sao phải là ta nói, tự người nói. Roger cũng trở về đụng hắn phải xuống. Không muốn nói tự cút ra ngoài cho ta. Lãnh Quân Dương có động thủ dọa người. Tổng tài mệnh lệnh người lập tức trở về Paris. David lập tức thốt ra. Ngay vậy hắn chậm rãi nheo lại hai mắt. Mệnh lệnh. Không, ta nói sai rồi. Thịnh, David không tự chủ được lùi về phía sau một bước, cố đè xuống sợ hãi nhanh chóng sửa lời nói. Tổng tài nói thì người ở đây tuần sau trở lại Paris. Lãnh Quân Dương trầm mặc hạ xuống trì hoãn lời vừa nói. Nếu như ta nói không, tổng tài nói, David lại thoáng nuốt nước miếng. Hắn nói người không dám nói không. Ta không dám hay sao? Hắn ở bên cạnh xót xa cười lạnh. David thấy thế nhịn không được lại hướng lùi về phía sau một bước. Được, thật là khủng khiếp nha. Chính là vì sinh kế, vì hắn đang yêu nữ nhi cùng kiều thê, vì có thể bảo trụ hiện tại bát cơm, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Theo tổng tài như lời nói thuật lại một lần. Tổng tài nói, hắn nói ngươi nếu không trở về, lời mà nói, hắn muốn đăng báo đem ngươi bí mật công như hậu chế. Hắn cả làm run rẩy. Hắn dám. Lãnh Quân Dương xanh đại hai mắt, trong nghe mắt rít gào lên tiếng. Tổng tài nói, hắn nói hắn đương nhiên dám. Về cái gì tổng tài, không chính mình cùng với toàn núi lửa hoạt động nói. Hắn dám chính là đứng ở chỗ này cũng không phải hắn. David bị ai nghĩ. Còn mẹ nó hỗn đản, cái tên đàn chết nọ, hắn cũng dám, hắn, hỗn đản. Cái kia, chết tiệt hỗn đản. Lãnh Quân Dương nổi trận lôi đình lớn tiếng điên cuồng thét lên, không ngừng ngửa sàn lên tiếp trị với. David cùng Roger đồng thời bắt đầu suy nghĩ, trên thế giới này dám mắng bọn họ. Tổng tài hỗn đản, trước mặt đại khái cũng chỉ có bạo lòng này thôi. Chỉ là dựa vào tình huống hiện tại này, khoảng cách bọn họ đạt thành nhiệm vụ cái kia một ngày, căn bản chính là xa xa không hẹn. Bởi vì lãnh tiên sinh bọn họ, lãnh đại sư, lãnh tổng giám, tiền tổng tài đại nhân cũng ra mắng. Như thế nào lại nghe theo tổng tài mệnh lệnh, phản hồi Paris. Nhưng là chân chính làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Nhưng lại khi hắn đột nhiên yên tĩnh sau mở miệng lời nói. Ta biết rồi, con người trở về. Xin chào, ngài khỏe chứ, ta họ Đồ. Rất hân hạnh phục vụ ngài. Trước sau như một giọng nói lễ phép, lại lạnh nhạt đáp trả điện thoại cho khách. Đồng Nhan là ta, ngươi đang bề bộn hay sao? Cũng không thể được. Không thể, Đồ Đồng Nhan không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ngươi không cần phải như vậy, ta cầu ngươi, cầu xin ngươi. Buổi tối nấu xong, liệu mời ngươi. Điện thoại một chỗ khác, giọng nữ làm nũng thỉnh cầu. Trợn trắng mắt nàng tức giận nói. Tốt lắm, hãy bớt xàm ngồn đi. Ngươi lại muốn ta giúp ngươi chuyện gì? Sợ ta gửi tiền đến số tài khoản. Giọng nữ vừa nghe thấy nàng đáp ứng lập tức mở miệng. Tiền. Ta tới không kịp chỗ ngươi lúc 3 giờ 30 phút, nhưng là 5 giờ trước nhất định có thể. Âm thanh nữ nhân làm nũng vang lên liên tục, không ngừng cam đoan. 5 giờ, tiểu thư, ngân hàng đóng cửa lúc 3 giờ 30, không phải 5 giờ. Người không biết hay sao? Mỗi lần đều là như vậy. Ta biết rõ nhà, cũng là bởi vì biết rõ cho nên mới mời người hỗ trợ chứ sao? Được rồi, ta đang bận lắm. Ta trước 5 giờ sẽ đem tiền qua. Số tiền là 15.700.000 nguyên. Vậy cứ như thế nha. Bye. Không đợi đầu bên kia điện thoại, Đồ Đông Nhan có phản ứng. Đồ Sơn Tiết lên nhanh chóng, đem điện thoại cắt đứt. Sau đó thở ra một ngụm thở mạnh. Có tỉ muội tại trong ngân hàng công tác giỏi quá, chỉ cần một trận điện thoại có thể gửi tiền hoặc chuyển tiền mà không phải đúng giờ 30 phút. Thật sự là quá dễ dàng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net